Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, bá đạo hỗn độn thụ hạt giống. Dạ Khôi cả người ngây dại. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau nhất hỗn độn thụ hạt giống. Tuy rằng hắn còn không biết đạo hỗn độn thụ hạt giống có tác dụng gì. Nhưng mà chỉ nghe danh tự là có thể nghĩ đến là phi thường nghiêu bức đồ vật. Danh tự mang theo hỗn độn hai chữ chắc không kém đi đâu đi. Dạ Khôi liền vội vàng nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm chỗ đó. Đột phá đan những cái kia trực tiếp bị hắn lướt qua. Thần thú tiến hóa đan, đây là một vị tồn tại vô thượng góp nhặt đếm không hết thiên tài địa bảo. Luyện chế mà thành đan dược, có thể khiến cho thần thú tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Vậy không phải ngũ trảo kim long phục dùng sau đó có thể tiến hóa thành sáu trảo kim long. Đúng, nghe thấy hệ thống trả lời. Dạ Khôi cười đến thấy răng không thấy mắt. Nhìn thêm chút nữa tiếp theo cái. Luyện yêu bình, hàng nhái, viễn cổ một trong thập đại thần khí. Nắm giữ bất khả tư nghị chi lực. Nghe nói có thể bồi dưỡng mọi thứ vạn vật. Cũng có kinh người chi phá hủy lực lượng. Bên trong có không gian kỳ dị. Không gian chi đại giống như có thể đem thiên địa thu nạp với bên trong. Có thể hấp thu đủ loại yêu vật. Đem bọn nó luyện hóa thành đủ loại sinh vật bất đồng. Nhưng cái này chỉ là hàng nhái. Chỉ có nguyên phẩm 1/10 uy lực. Nhìn xong luyện yêu bình sau khi giới thiệu. Dạ Khôi liền vội vàng giơ tay lên đem mép nước miếng lau sạch. Viễn cổ thập đại thần khí A. Liền tính chỉ có nguyên phẩm 1/10 cũng tương đương khủng bố. Bình tĩnh bình tĩnh. Còn có hỗn độn thụ hạt giống không thấy đâu. Lấy hệ thống tiết niệu càng về sau rút thưởng vật phẩm lại càng nghiêu bức. Dạ Khôi đoan chính mình một chút tư thế ngồi. Hít thở sâu một hơi mới nhìn hướng về hỗn độn thụ hạt giống nơi đó giới thiệu. Hỗn độn thụ hạt giống, đây là một khỏa có thể mọc ra hỗn độn thụ hạt giống. Hỗn độn thụ là duy nhất trong thiên địa. Hướng theo hỗn độn thụ không ngừng trưởng thành. Hỗn độn thụ nơi cắm rễ thế giới cũng sẽ đi theo không ngừng trưởng thành. Cuối cùng sẽ trưởng thành vì hỗn độn cấp bậc tối cường thế giới. Nắm giữ hỗn độn thụ thì đồng nghĩa với có được một cái hỗn độn thế giới. Mà hỗn độn thụ chủ nhân đem chúa tể hỗn độn thụ thế giới bên trong mọi thứ. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, nghe được, không cần gọi nhiều như vậy âm thanh. Ngạch, cái kia ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu mà ta đem hỗn độn thụ hạt giống trồng ở cái thế giới này, có phải là đại biểu hay không đến cái thế giới này liền hoàn toàn thuộc về ta vật riêng tư? Đúng thế, vậy phải bao lâu có thể trưởng thành đến hỗn độn cấp bậc thế giới? Bình thường sinh trưởng nói cần 1 ức kỷ nguyên. Đó là bao lâu? Một cái kỷ nguyên đối với 12.9600 năm. FML, bao nhiêu? Dạ Khôi chợt đứng lên. Khống chế không nổi đem khí thế của tự thân bộc phát ra. Mời túc chủ đừng kích động. Còn có một cái biện pháp khác có thể tăng nhanh hỗn độn thụ trưởng thành. Dạ Khôi chậm rãi thu lại khí thế. Oán trách nói ra, mau nói. Túc chủ có thể đi thế giới khác đem bọn nó bản nguyên cướp đoạt qua. Đây vì hỗn độn thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Dạng này hỗn độn thụ liền có thể thần tốc trưởng thành. Cái này còn không sai biệt lắm. Dạ Khôi miễn cưỡng đón nhận cái biện pháp này, làm sao đi thế giới khác. Ta đã không thể chờ đợi. Những này sau này hãy nói đi. Lấy túc chủ thực lực của ngươi bây giờ đi đến thế giới khác chính là pháo hôi một dạng tồn tại. Đừng nói cướp đoạt, có thể giữ được tánh mạng cũng là không tệ rồi. Lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập. Hệ thống kia băng lãnh vô tình nói không ngừng đánh thẳng vào Dạ Khôi kia yếu ớt tâm linh. Ngươi có phải hay không đang hù dọa ta? Ta chính là SSS cộng nhân vật vô địch. Còn có một đầu ngũ trảo kim long. Túc chủ muốn chết bản hệ thống cũng không ngăn cản. Có thể hiện tại liền phá vỡ thế giới thành lũy cho ngươi đi qua. Dạ Khôi. Chấm ngoặc kép. Đề nghị túc chủ hãy mau đem hỗn độn thụ hạt giống gieo xuống. Dạng này có thể để cho ngươi cái thế giới này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi thực lực cũng sẽ thần tốc đề thăng. Ta đời sau gieo chủng tử sau đó cái thế giới này chính là của ta. Đúng không? hạt giống nảy mầm sau đó. Cái thế giới này mới là ngươi. Làm sao chủng? Trực tiếp sử dụng là được. Vậy sao tùy tiện sao? Vậy liền sử dụng đi. Hướng theo Dạ Khôi âm thanh rơi xuống. Hệ thống thùng vật phẩm hỗn độn thụ hạt giống biến mất. Mà Dạ Khôi thị giác hướng theo hỗn độn thụ hạt giống đi tới một cái hư vô mờ mịt trong không gian. Tại hỗn độn thụ hạt giống vừa mới đến cái không gian này thời khắc đó. Một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng rơi vào hạt giống bên trên. Hỗn độn thụ hạt giống không phát hiện chút tổn hao nào trôi lơ lửng. Tiếp tục Dạ Khôi cảm nhận được một cổ đang tức giận kẹp theo tâm tình sợ hãi tại trong không gian. Lan ra, còn hơn hồi này nữa khủng bố hơn năng lượng không ngừng rơi vào hỗn độn thụ hạt giống bên trên. Nhưng hỗn độn thụ hạt giống vẫn không có một chút xíu chuyện. Không gian bên trong hư vô mà năng lượng cuồng bạo không ngừng lăn lộn. Hỗn độn thụ hạt giống phảng phất giống như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Hỗn độn thụ hạt giống đột nhiên bùng nổ ra một hồi tia sáng chói mắt. Trong không gian cuồng bạo năng lượng toàn bộ biến mất. Mọi thứ khôi phục yên tĩnh. Mà lúc này, kia tâm tình sợ hãi thay đổi càng thâm. Dạ Khôi phảng phất nhìn thấy một cái trốn ở góc phòng run lẩy bẩy thân ảnh. Một đoàn run không ngừng hư vô khí thể xuất hiện tại hỗn độn thụ hạt giống trước mặt. Tiếp đó, đoàn kia hư vô khí thể không ngừng bị hỗn độn thụ hạt giống hấp thu. Thẳng đến biến mất mới thôi. Hỗn độn thụ hạt giống phảng phất ăn no một dạng. An tĩnh nổi trong không gian. Dạ Khôi trợn mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy các thứ này. Hắn thông qua hỗn độn thụ mầm móng liên hệ. Biết rõ vừa mới đoàn kia hư vô khí thể là cái thế giới này ý chí. Cho nên tại hỗn độn thụ hạt giống xuất hiện một khắc này. Đối phương sẽ sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Nó muốn đem hỗn độn thụ hạt giống đuổi ra ngoài. Chính là không như mong muốn. Đối mặt hỗn độn thụ hạt giống đây chí cao vô thượng tồn tại. Nó chỉ có thể không cam lòng bị đối phương hấp thu. Liền dạng này. Hỗn độn thụ hạt giống bá đạo tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ, thay thế thế giới ý chí. Ha ha, rất nhanh cái thế giới này chính là của ta. Chờ ta thay đổi cường đại hơn về sau, liền đi thế giới khác cướp đoạt bản nguyên. Hỗn độn thế giới chi chủ, bao nhiêu phong cách danh xưng a. Dạ Khôi kích động vạn phần lẩm bẩm. Đang lúc này, một hồi vội vã tiếng bước chân truyền đến. Một người trung niên nam tử mang theo mấy người bước nhanh đi đến Dạ Khôi trước mặt. Hắn là Mộ Anh Linh phụ thân Mộ Kiếm Cầu, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Khôi nháy mắt một cái, nghi hoặc hỏi cái gì đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới cảm thụ của chúng ta tới đây bùng nổ ra khí thế cường đại. Cho nên tới xem một chút, hướng theo Mộ Kiếm Cầu dứt lời bên dưới. Dạ Khôi hơi sững sờ. Tình cảm là mới vừa mình nhất thời kích động bùng nổ ra khí thế đem bọn họ kinh động. Ngạch, Mộ thúc thúc, ngại ngùng a, vừa mới bởi vì có chút cảm giác, nhất thời không có khống chế được đem khí thế bộc phát ra. Dạ Khôi có chút ngượng ngùng nói ra, cái này chính là tương lai cha vợ a, không thể rơi xuống ấn tượng xấu. Vừa mới khí thế kia là ngươi phát ra. Mộ Kiếm Cầu cùng phía sau hắn mọi người khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi. Đây chính là tương đương với SS cấp khí thế a. Khí thế kia ngay cả Mộ Kiếm Cầu hắn cái này SS cấp cường giả cũng cảm thấy có điểm tâm kinh sợ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.